Pokemon Master, chương 56, 56, kỹ năng kinh diễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sire, tiếp tục kéo dài khoảng cách sau đó tìm kiếm cơ hội tấn công sao khi tìm được phương pháp đối địch Tạ Minh lộ ra nụ cười như nắm chắc thắng lợi trong tay. Lời vừa rồi Phương Duyên nói cũng bị hắn quăng ra sau hết. Tạ Minh tiếp tục hạ lệnh, đồng thời nhớ lại ưu thế của Eevee. Tốc độ phản ứng nhanh thì thế nào chứ? Sire của ta có thể bay trên trời, tầm mắt rộng, tính cơ động mạnh, một phát không trúng, vậy thì lại kéo dài khoảng cách rồi tấn công lại cho đến khi bước Eevee tới góc sân. Phải biết, ở mặt chiêu thức bất luận là cắn xé, hay là chớp nhoáng của Eevee, đều rất khó chống lại Sire. Hai cái liêm đao, hai cái cánh, sừng trên đầu, gai nhọn trên đùi, tất cả đều là vũ khí của Sire cả. Mà Eevee thì có gì? Sire tựa như một chiến sĩ mặc chiến giáp, còn Eevee, hoàn toàn không khác gì sùng vật. Xem ra tuyển thủ Phương Duyên quả thật phải dừng bước tại đây rồi. Đúng vậy, loại Pokemon Sire này, trời sinh đã là chiến sĩ, huống chi con Sire này còn được bồi dưỡng không tệ. Pokemon như Eevee muốn chiến thắng thì vẫn là quá khó. Có thể rằng co với Sire đến mức này, Phương Duyên và Eevee đã xem như là rất đáng gờm rồi. Nhóm huấn luyện gia chuyên nghiệp trên hàng ghế khách quý liên tục phát biểu quan điểm, nhìn tư thế trận trước mắt Eevee đã vô lực xoay chuyển. Trừ phi Sire xuất hiện sai lầm nghiêm trọng, hoặc là Eevee sử dụng một chiêu thức mới nào đó, bằng không dựa vào biểu hiện nãy giờ của Eevee, sẽ không thể nào tạo thành uy hiếp đối với Sire. Lục đồng học nói, bất quá, những tình huống này hẳn là rất khó có thể xảy ra. Cùng lúc đó, Sire lại lần nữa phát động công kích từ trên không, nó đầu tiên là bay quanh Eevee vài vòng, quấy nhiễu phán đoán của Eevee, sau đó nắm chuẩn cơ hội, liền vung ra liên trảm. Eevee rất cẩn thận, phản ứng trước tiên là tiến hành tránh né, chẳng qua sau khi tránh né, Sire lại là mượn tốc độ phi hành nhanh hơn, triển khai thế công áp chế liên tục. Lúc Sire liên tục công kích thì trên dưới toàn thân đều là sơ hở, đáng tiếc Eevee không có cơ hội tốt phản kích. Phương Duyên thở dài, công kích xen kẽ với né tránh, trở thành cảnh tượng liên tục lặp lại trên sân đấu. 7-8 giây sau, Eevee là người lộ ra sơ hở trước. Nhìn thấy sơ hở này, Tạ Minh và Sire mừng như điên, các huấn luyện gia chuyên nghiệp trên khán đài cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Kết thúc rồi, Eevee đã bị dồn vào chỗ chết, rất khó tránh được nữa, thắng bại sẽ là ở phát này. Sire nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, vung đòn tuyệt sát cuối cùng tới Eevee. Không có cách nào nha, bại lộ thì bại lộ thôi. Dùng tung cát, vào thời khắc cuối cùng này, Phương Duyên không có bất kỳ sự bối rối nào, mà là bình tĩnh mở miệng. Tung cát, nghe được mệnh lệnh này, Tạ Minh không thèm để bụng, Sire vẫn dương cánh chuẩn bị thổi tan cát bụi như mọi lần. Đây là muốn làm ra phản kháng cuối cùng à, khi các huấn luyện gia chuyên nghiệp trên khán đài nhìn thấy cử động của Eevee, thì đều ngoài ý muốn nói. Cái chiêu tung cát này, là không ngăn cản được Sire nha, chuyện này tất cả mọi người ở nhà thi đấu đều hiểu cả chiêu này đã bị Sire phá giải rất nhiều lần. Nhưng mà, bùng, nơi góc sân, theo Eevee dùng chảo vạch nhẹ một cái trên đất chân trước của nó nhanh chóng huy động, đồng thời năng lượng hệ đất liên tục va chạm cao tốc sinh ra một cỗ khí lưu đặc biệt dần dần bay lên cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy Eevee làm trung tâm, cỗ khí lưu này bắt đầu cuốn lên cát bụi xoay tròn, cũng để cát bụi nhưng tụ lại tạo thành một thứ giống như dây thừng cát. Lực xoay tròn xoáy lên một cọng dây thừng cát. Nhìn thấy biến cố này, Sire dùng sức đập cánh, nhưng căn bản không thể thổi đi cái tung cát xoay tròn này. Nó vung ra một chảm, nhưng cọng dây thừng cát thứ hai rất nhanh đã đánh tới. Trong tiếng vang trầm đục, cái chiêu tung cát xoay tròn này mang theo một lực không hề nhẹ quất vào thân, cánh và mặt của Sire. Sire kêu lên một tiếng thống khổ, rồi bị ép rơi xuống. Eevee thừa thắng xông lên, chớp nhoáng hung mãnh đâm vào phần bụng yếu ớt nhất của Sire, ngay sau đó một táp cắn xé tràn đầy năng lượng hệ bóng tối phập vào cánh nó. Không thể nào, chỉ trong nháy mắt đã có mấy vị khách quý đột nhiên đứng lên, ngưng trọng nhìn về Eevee trên sân. Đòn tung cắt vừa rồi, là chuyện gì xảy ra? Tớ đã nói rồi, tớ đã chuẩn bị một vũ khí bí mật bảo cậu phải cẩn thận, sao cậu lại không tin chứ? Ngay cả tín nhiệm cơ bản nhất giữa người với người mà cũng không có. Phương Duyên cười như nở hoa nói, tung cắt xoay tròn, hay chính xác hơn phải gọi nó là tung cắt phiên bản cao tơ siêu. Đây là lần đầu tiên Phương Duyên thể hiện ra một kỹ xảo học được trong anime. Cả nhà thi đấu yên tĩnh, không thể tin nổi, Eevee sử dụng một hình thái tung cắt chưa từng thấy từ trước tới nay, chiêu này trực tiếp khiến Sire lâm vào thế yếu, giúp Eevee lội ngược dòng. Trận đấu xuất hiện một cuộc lội ngược dòng siêu đẹp, bình luận viên kích động hô to. nhìn thân ảnh Sire gục xuống, các vị khán giả và khách quý sớm đã tưởng rằng trận đấu đã phân thắng bại thì đều trợn tròn mắt không thể tin nổi. Sau khi trọng tài nhanh chóng tuyên bố kết quả, cả nhà thi đấu triệt để sôi trào. Vừa rồi các ngươi có nhìn rõ không, cái chiêu tung cắt kia? Một vị huấn luyện gia chuyên nghiệp trong hàng ghê khách quý mở miệng nói. Lục đồng học, chiêu này ngươi có thể làm được không? Hắn nhìn về phía vị lục đồng học trẻ nhất trong hàng ghế khách quý, hỏi. Chiêu này, nguyên lý là để chiêu thức xoay tròn rồi từ đó gia tăng phạm vi công kích và lực đạo của chiêu thức, chuyển hóa thành một chiêu thức có cả công lẫn thủ. Chỉ cần cực kỳ tinh thông một chiêu thức nào đó, thì không khó để làm được, chẳng qua, đó phải là chiêu thức công kích ngưng tụ năng lượng tới cực hạn. Ví dụ như phun lửa, flamethrower, điện 100,000V, thunderbolt, nhưng nếu là tung cát, vậy sẽ rất khó, con EV này có thể làm được chắc chắn là có kỹ xảo độc môn trong đó. Lục đồng học thành thật nói, không sai, nếu là một chiêu thức khác chỉ có thể nói lên con EV này vô cùng tinh thông với chiêu thức đó, còn tung cát. Tên huấn luyện gia chuyên nghiệp này trầm tư nói, trong thời gian ngắn ta cũng không nghĩ ra cách nào để có thể luyện tập tung cát tới trình độ này, EV rõ ràng là hệ Pokemon hệ thường, mà không phải là hệ đất nha. Không thể tin nổi, loại kỹ xảo này vậy mà lại xuất hiện trên người một tân huấn luyện gia. Chuyện gì xảy ra, EV thắng rồi? Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Có chiếu lại không? Không chỉ có các vị khách quý, mà các khán giả ngồi xem trực tiếp trong nhà thi đấu cũng đều bị cái kỹ xảo tung cắt counter siêu lóe lên rồi biến mất này làm cho chấn kinh. Sau một hồi yên tĩnh, họ không ngừng quay qua hỏi thăm lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thân ảnh EV và Phương Duyên trên sân, trên hàng ghế khách quý lại có một huấn luyện gia chuyên nghiệp hỏi. Cậu Phương Duyên này có lai lịch thế nào? Là con của vị huấn luyện gia chuyên nghiệp nào à? Học ở trường cấp 3 nào? Cậu ta không phải là người Ma Đô chúng ta, mà là đến từ Bình Thành, là một thành phố nhỏ. Đại biểu tập đoàn Tự Quang nói. Cùng lúc đó, Phương Duyên nhận thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, cũng thở ra một hơi, top 4 rồi. Có điều cũng hơi tiếc bởi vì át chủ bài counter sai của bọn họ đã bị lộ rồi. Chặng đường kế tiếp sẽ càng ngày càng khó đi. Cách chương.